Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, Akatsuki hướng đi. Làm Chutetsu Senmei hết bận Konoha bệnh viện công tác, đã là ngày hôm sau rạng sáng đêm tối qua đi tức là quang minh. Nương theo sơ sinh chiều dương, đệ tứ hết thảy hào quang ngưng tụ tập ở đây. Vẫn là như vậy bắt mắt cho tới giờ khắc này. Chutetsu Senmei vẫn có chút không dám tin tưởng. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato liền như thế chết rồi, nhưng sự thực rồi lại bãi ở nơi đó sáng tỏ nói. Cho Chutetsu Senmei, Namikaze Minato đã không ở. Kỳ thực nếu bàn về quan hệ, Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato cũng không thâm giao. Chỉ bất quá đương sơ bởi vì Chutetsu Senmei giấu giếm rất sâu, để Namikaze Minato một lần rất coi trọng Chutetsu Senmei. Thậm chí ngay cả phi lôi thần thuật cũng không có tư truyền cho Chutetsu Senmei, mà cũng chính bởi vì điểm này, Chutetsu Senmei vẫn rất khâm phục Namikaze Minato. Dù sao, phi lôi thần thuật là Namikaze Minato tuyệt kỹ thành danh. Thiếu một người biết, đối với Namikaze Minato liền thiếu một phần uy hiếp. Nếu như đổi làm là Chutetsu Senmei, liền tuyệt đối sẽ không đem mình lá bài tẩy truyền cho người khác. Nguyên bản Chutetsu Senmei còn muốn cứu lại Namikaze Minato ân tình, đã báo hắn thụ nghiệp tri ân, nhưng vận mệnh như vậy, Chutetsu Senmei cũng vô lực hồi thiên. Muốn không phải là bởi vì tìm kiếm phong ấn thuật làm lỡ thời gian, Chutetsu Senmei kỳ thực là có cơ hội cản lấy mặt nạ xuống Obito. Có điều sự tình đã như vậy, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Nhưng cũng chính là bởi vì Namikaze Minato chết rồi, toàn bộ Konoha cũng chỉ còn sót lại Chutetsu Senmei một người nắm giữ phi lôi thần thuật. Không nói cái khác, chỉ bằng vào học được cái này nhẫn thuật, toàn bộ nhẫn giới ngoại trừ mặt nạ Obito, đã không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp đến Chutetsu Senmei. Mà đối với mặt nạ Obito, Chutetsu Senmei đã nắm giữ đối phương hết thảy tình báo. Ngoại trừ Mangekyo Sharingan thần uy, mặt nạ Obito thực lực tuyệt đối không uy hiếp được Chutetsu Senmei. Trừ phi hắn cùng Pain hai người liên thủ mới có bắt Chutetsu Senmei. Khả năng có điều liên quan với lục đạo Pain tình báo, Chutetsu Senmei cũng đã nắm giữ. Làm sao cùng người liên thủ, cũng không phải là không có đánh thắng Raigen. Hy vọng đem những này lung ta lung tung ý nghĩ tung sau đầu. Liên tục bận rộn một ngày một đêm, Chutetsu Senmei đã phi thường uể oải. Hiện tại Chutetsu Senmei chỉ muốn về đến nhà khỏe mạnh ngủ một giấc. Có điều làm Chutetsu Senmei vừa tới cửa nhà, liền phát hiện Shimura Danzo cho mình lưu lại ám hiệu. Bình thường đều là có chuyện quan trọng, lại không tiện phái Root Ninja liên hệ Chutetsu Senmei thời điểm, Shimura Danzo mới sẽ sử dụng cái này ám hiệu. Từ hai người hợp tác đến hiện tại, cái này ám hiệu cũng là lần thứ nhất sử dụng không được dấu vết đem ám hiệu xóa đi. Chutetsu Senmei đang chuẩn bị đi tới Root cùng Shimura Danzo gặp mặt, đáy lòng chợt bay lên một ý nghĩ. Shimura Danzo lén lén lút lút gọi mình qua đi, không phải là muốn trong bóng tối diệt trừ chính mình đi. Lấy Shimura Danzo tâm tính mà nói, hắn làm như vậy độ khả thi rất lớn. Dù sao tối ngày hôm qua cùng cửu vĩ trận chiến đó, Chutetsu Senmei biểu hiện ra sức chiến đấu đã vượt qua Shimura Danzo. Hơn nữa Chutetsu Senmei lúc này ở Konoha danh vọng đã đối với Shimura Danzo sản sinh uy hiếp, mà lúc này lại là Chutetsu Senmei suy yếu nhất thời điểm. Shimura Danzo muốn vào lúc này giết chết Chutetsu Senmei cũng chưa chắc không có khả năng. Tuy nói tất cả những thứ này chỉ là suy đoán, nhưng cũng chưa chắc sẽ không phát sinh. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei không nhìn thẳng Shimura Danzo, mở cửa nhà, rót tắm rửa sau, liền trực tiếp nằm ở trên giường ngủ say. Akatsuki căn cứ, Ban tiên sinh, lần hành động này thất bại đây. Đã biến thành Pen Yahiko, giọng điệu lãnh đạm, nghe không ra bất luận cảm tình gì. Thật giống như là lại nói một cái cùng mình hoàn toàn không liên quan sự tình. Đúng đấy, Lần này là ta tính sai, không nghĩ tới hiện tại Konoha vẫn là mạnh mẽ như vậy. Vẻn vẹn dùng một cái trẻ tuổi Hokage cùng mười mấy cái tính mạng, liền hoàn mỹ giải quyết đi cửu vĩ. Ta trước đây cũng thật là coi thường bọn họ. Mặt nạ Obito lãnh đạm nói rằng, trong giọng nói không chút nào thấy sau khi thất bại ủ rũ. Nếu để cho Pain nhìn thấy tối hôm qua bị Namikaze Minato đánh chật vật mà chạy cụ Obito, e sợ trực tiếp sẽ đối với thân phận của hắn sản sinh hoài nghi. Có điều mặt nạ Obito thân thể một nửa là do đệ nhất tế bào tạo thành, coi như bị trọng thương, chỉ cần nuốt chửng một cái bạch Zetsu là có thể hoàn toàn khôi phục. Có điều trải qua việc này, cũng cho chúng ta nhìn thấy ban tiên sinh tác phẩm, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Bên từ tốn nói, đáng tiếc hiện tại còn không phải là cùng Konoha lúc khai chiến. Mặt nạ Obito khá là tiếc hận nói, này một ngày sớm muộn cũng sẽ đến đón lấy chúng ta, phải nên làm như thế nào? Tên dò hỏi. Tuy rằng lúc này Nagato cũng không phải hoàn toàn tin tưởng mặt nạ Obito, thế nhưng muốn thực hiện Yahiko lý tưởng cũng không thể rời bỏ mặt nạ Obito, cũng chính là Uchiha Madara trợ giúp. Hơn nữa hai người đều có mục đích giống nhau. Mặt nạ Obito hiện tại đã trải qua sơ bộ đạt được Nagato tín nhiệm, hiện tại người của tổ chức tay quá thiếu, đón lấy chúng ta muốn hấp thu một ít thành viên, như vậy mới có thể mở triển bước kế tiếp kế hoạch. Mặt nạ Obito nói rằng, ban tiên sinh có cái gì tốt ứng cử viên sao? Tên hỏi. Konoha Orochimaru đã trốn tránh xa ẩn thôn phản nhận Akatsuna no Sasori, năng lực cũng không sai. Lang nhẫn thôn phản nhẫn Kakuzu năm đó cũng từng cùng đệ nhất Hokage từng giao thủ. Mặt khác ta ở vụ ẩn thôn cũng có một cái xem trọng ứng cử viên. Mặt nạ Obito giới thiệu. Ân, như vậy đón lấy chúng ta phân công nhau hành động đi. Pain nói rằng, đúng rồi, Konoha cái kia đối kháng cửu vĩ thiếu niên, ban tiên sinh hiểu rõ không? Đối với Chutetsu Senmei, Pain nhưng là hận đến nghiến răng. Lúc trước Chutetsu Senmei tuy rằng không đối với bọn họ động thủ, thế nhưng làm Chutetsu Senmei sau khi rời đi, Konoha Shimura Danzo liền liên hệ Salamander Hanzo. Đối với Akatsuki động thủ, cũng trực tiếp tạo thành Yahiko chết thảm. Bởi vậy suy đoán, lúc trước Chutetsu Senmei ẩn núp ở Akatsuki căn cứ phụ cận, nhất định là lại đây tìm hiểu tình báo. Nếu như nói Shimura Danzo là bên hiện tại hận nhất người, như vậy Chutetsu Senmei cũng đủ để bài đệ nhị. Ta cũng không nghĩ tới Konoha ngoại trừ Namikaze Minato ở ngoài còn có như thế thiên tài nhân vật. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể điều tra một chút. Mặt nạ Obito nói rằng, nếu như nói là Uchiha Obito, đó là đương nhiên hiểu rõ vô cùng Chutetsu Senmei tình báo. Nhưng hắn hiện tại nhưng là Uchiha Madara, không thể đối với Chutetsu Senmei như thế một tiểu nhân vật cảm thấy hứng thú. Ân, Pain nghe vậy gật gù không tiếp tục nói nữa. Mặt nạ Obito thấy thế cũng trực tiếp sử dụng thần uy, rời đi. Pain, cái này tự xưng Uchiha Madara ra hỏa căn bản không có ý tốt. Chúng ta tại sao muốn với hắn hợp tác? Mặt nạ Obito mới vừa rời đi, nãy giờ không nói gì Conan liền đối với Pain chất vấn. Cùng lần trước so với, lúc này Conan thiếu một phần ngây thơ, có thêm một phần lạnh lùng. Yahiko chết đối với nàng ảnh hưởng cũng rất lớn. Mục đích của chúng ta là sáng tạo Yahiko giấc mơ bên trong hòa bình. Vì cái mục đích này, nhất định phải cùng ban tiên sinh hợp tác. Conan, người sau đó muốn đối với ban tiên sinh khách khí một ít. Pain thấp giọng nói rằng, ngữ khí mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng càng nhiều nhưng là quan tâm Yahiko chết rồi. Liền còn lại Conan cùng Nagato hai người sống nương tựa lẫn nhau, nhất định phải cùng người như thế hợp tác sao? Conan không cam lòng hỏi. Yên tâm, Raigan năng lực còn ở Seragon bên trên, chúng ta không cần lo lắng hắn. Pain tự tin nói. Conan nghe vậy trở nên trầm mặc, thầm nghĩ trong lòng, cái kia Uchiha Madara rõ ràng không đáng tin. Nếu Nagato tin tưởng cái kia Uchiha Madara, sau đó ta liền đến giám thị hắn đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp.